Ma thần thiên quân, chương 594, phá lại lập ba, góc truyện audio.com, thần chủ điện bên trong đương nhiên cũng chứa lấy càn khôn, từ bên ngoài nhìn thấy đã rộng lớn khí thế vô cùng, bên trong lại càng là một chỗ tiểu thế giới, đồng thời chứa mấy vạn người cũng không thành vấn đề, thậm chí còn là thoải mái an tọa. Dọc theo hành lang rộng lớn thiên quân không ngừng đánh giá tỉ mỉ, trong này cũng không tồn tại cấm chế trận pháp gì, đơn thuần là sắp xếp từng cái ghế lớn hai bên mà thôi, mà tại mỗi cái ghế lớn thiên quân đều có thể cảm nhận được không gian ba động nhẹ nhẹ, nó giống như một cái cổng truyền tống. Mỗi một chỗ ghế đó đều là một chỗ không gian truyền tống, người ngồi trên đó đều là từ một chỗ nào đó truyền tống đến đây, mà có thể có ghế của mình ở trong thần chủ điện này đều là bán bộ hỗn độn cảnh đại năng. Y thần thấy thiên quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá xung quanh thì quay đầu nhàn nhạt giải thích phảng phất như cái này cũng không tốt lắm kỳ lạ. Xem ra chế tạo cái thần chủ điện này cũng không phải chuyện đùa. Thiên quân nhưng lại có chút sợ hãi nói. Chỗ này ghế cũng phải hơn 300 cái, mỗi cái đều là cổng truyền tông thì có thể nghĩ được thủ bút lớn cỡ nào chắc chắn cũng là một hồi kỳ công to lớn. Tiếp đó hắn ánh mắt định vị ở chủ vị, một cái ghế lớn tỏa ra từ sắc khí vụ xâm nghiêm vô cùng, mà chỗ đó không gian ba động thậm chí còn mạnh hơn những cái ghế xung quanh rất nhiều, không cần nói cũng có thể suy đoán được đó là chỗ của thần chủ Lăng Càn Thiên. Ha, thần chủ có chút đặc thù, chỗ ngồi kia trực tiếp truyền tống đến một chỗ tiểu thế giới độc lập, thần chủ hiện tại đang ở trong đó. Y thần đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt của thiên quân hàm ý liền gật đầu nói, tiếp đó một đường chạy thẳng đến chủ vị kia. Thiên quân cũng không nói cái gì lập tức chạy theo, đuổi đến chủ vị thì y thần đã bắt đầu thi ấn, một đạo lực lượng lập tức chui vào trong chỗ không gian ba động kia biến mất, dĩ nhiên là muốn truyền tin. Xong xuôi thì quay đầu nhìn thiên quân cười cười, đợi một chút chúng ta đi vào. Ông, vù, không được bao lâu thì không gian trên chủ vị kịch liệt ba động, một cỗ xé rách lực lượng xuất hiện, nháy mắt liền hình thành một chỗ cổng không gian ổn định rộng một trượng, đồng thời cho 3-4 người đi vào cũng không thành vấn đề. Đi thôi, y thần khẽ gật đầu một cái rồi lập tức chui vào trong đó, thiên quân đương nhiên cũng lập tức đi vào, nội tâm đúng là không ngừng cảm khái hạo thiên thần địa đúng là ra đại thủ bút, mặc cho cái này thần chủ điện đúng là không có khả năng phòng vệ bao nhiêu nhưng có thể kiến tạo nên nó hao tốn tài nguyên cũng là một con số thiên văn. Cũng không quá lâu y thần cùng thiên quân liền đã đi đến chỗ kia tiểu thế giới, có thể xem như là non nước hữu tình, xung quanh tràn ngập thiên địa lực lượng, chỗ này nhưng là một cái bảo địa tu hành. Không xa lắm thiên quân liền nhìn thấy Lăng Càn Thiên, hắn đang ngồi một chỗ xa xa xếp bằng xuống, xung quanh đúng là có không ít các loại thiên tài địa bảo cùng bột phấn của vào loại chân tài, một dạng ném ra chỉ e cũng khiến cho hỗn độn cảnh động tâm mà ra tay tranh đoạt, cái này cũng cho thấy hạo thiên thần địa tài đại khí thô cỡ nào. Người thế nào rồi, y thần đi vào lập tức đi đến bên người Lăng Càn Thiên trầm giọng hỏi. Lăng Càn Thiên lúc này mi mắt mới hơi chút run run rồi mở ra, trong đó có thể thấy được mệt mỏi chi sắc. Thể nội thế giới bất ổn, tuy rằng, góc truyện audio.com, quy tắc bên trong xem như đã được củng cố lại nhưng nó căn cơ đã bại lụi, chỉ e khó mà giữ được. Hắn có chút cười khổ nói, ngài muốn cưỡng ép dung hợp lục đại lực lượng chuyển hóa kia là muốn đúc lại thể nội thế giới. Thiên quân nghe vậy thì cũng hơi chút nhíu mày nhìn Lăng Càn Thiên nói. Từ người sau nói thì thiên quân có thể NGS ra được thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên chỉ e đã hỏng bét, lại muốn cưỡng ép đem lục đại lực lượng chuyển hóa huyền diệu dung hợp vào thân thì chỉ có một khả năng, đó là hắn muốn một là phá lại lập xây dựng nên bản nguyên mới, lấy đó làm cơ sở không nhưng chữa trị thể nội thế giới mà còn muốn xây dựng nên một cái thể nội thế giới càng thêm mạnh mẽ. Ha, không sai, Lăng Càn Thiên gật đầu nói. Bất quá thời gian này ta tập trung lĩnh ngộ vạn tượng chi lực lại không có chút nào tiến triển, cho dù nuốt lấy không ít thiên tài địa bảo vạn tượng hệ nhưng như cũ không thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Hắn có chút lắc đầu nói, ai, người thể chất vốn không thích hợp để lĩnh ngộ vạn tượng chi lực, cho dù cưỡng ép lĩnh ngộ cũng chưa chắc đã có được thành tựu cao, cứ liều mạng như thế có thể khiến ngươi không có đường lui đâu. Y thần thở dài một hơi nói. Ta đương nhiên biết rõ, bất quá ngài cũng thấy A-hát ta lần này trọng thương cơ bản đã đụng đến bản nguyên, cho dù chữa trị lại hoàn hảo cũng không có khả năng đạt được như trước, thực lực chỉ e là tụt dốc, đây xem như là một chỗ đường sáng, nếu có thể thành công. Lăng Càn Thiên lắc đầu nói, người bên ngoài không biết nhưng hắn rõ ràng, bản thân nhưng đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, không nói ra là vì không muốn ảnh hưởng xấu đến thần địa mà thôi. Người không phải còn trận pháp sao? Lấy người hỗn độn cấp trận pháp sư dư sức tạo nên khủng bố sát trận, đến lúc đó sáng tạo ra đại trận như là hộ tông đại trận trước kia thì có kẻ nào dám khinh thường ngươi. Đến lúc đó ngươi như cũ vẫn là tối đỉnh đại năng của Ngao Thần Tinh không? Y thần lắc đầu nói, Quả thực Lăng Càn Thiên trình độ trận pháp rất cao thế nhưng cho đến nay cũng không có tận dụng nó triệt để, chỉ xem như là vui đùa mà thôi. Hai vị có thể hay không nghe vãn bối nói một chút? Thiên quân chán đầy hắc tuyến cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, hai lão bất tử này tiếp tục nói qua nói lại chỉ sợ cũng mất mấy ngày đi. Hắn đúng là không đủ kiên nhẫn nghe đâu. Phải rồi, ta mang hắn đến xem một chút. Y thần lúc này mới quay đầu nhìn Thiên quân, sau đó lại hướng Lăng Càn Thiên nói. Thiên quân thậm chí có chút nghi hoặc lão gia hỏa này có phải hay không đã quên sự tồn tại của mình. Vấn đề vạn tượng chi lực của ngài ta nghĩ mình có thể giải quyết được. Thiên quân cũng liền nói, vừa nói thì bất kể là y thần hay Lăng Càn Thiên hai mắt cũng đều như hỏa nhãn kim tinh sống lại, bừng sáng nhìn Thiên quân, bất quá cũng không nói gì, ý định để Thiên quân nói tiếp. Ta thôn phệ lấy tinh túy của hỗn độn cảnh khác cũng đồng thời thu lấy trung cực lực lượng mà bọn hắn nắm giữ, yến tu la kia chính là một cái lĩnh ngộ vạn tượng chi lực, ta có thể đem nó hòa vào thể nội của ngài chỗ kia sáu loại lực lượng chuyển hóa, đến lúc đó có thể đơn giản giải quyết vấn đề rồi. Thiên quân nghĩ cũng không nghĩ liền nói một mạch. Cái gì, ngươi ý nói là lực lượng kia ngươi có thể tiêu hóa, mà cũng có thể đem truyền cho người khác. Y thần trước tiên trợn trừng mắt nói, cái này nếu có thể, gocchuyenaudio.com, làm được thì có thể là một cái kinh thiên đại sự, nó ý nghĩa nhưng là vô cùng to lớn, có được đại dụng. Chính là Lăng Càn Thiên hô hấp cũng có chút dồn dập nhìn Thiên quân. Cái này ta đúng là còn chưa có thử qua, bất quá trên lý thuyết đúng là có khả năng thành công. Thiên quân nghiêm nghị nói. Cái này ý nghĩa chi to lớn hắn đương nhiên hiểu được, bất quá còn chưa có thử nghiệm qua mà thôi. Trên lý thuyết, Lăng Càn Thiên cùng y thần chán lập tức nổi gân xanh, cái này lý thuyết không đúng nhưng sẽ chết người a hát, một cái hỗn độn cảnh cả đời suy diễn ra trung cực lực lượng không phải chuyện đùa, cho dù là hỗn độn cảnh cũng không dám tùy tiện đem nó nhập thể đâu. Tuy là trên lý thuyết là thế nhưng ta có tám thành nắm chắc có thể làm được như thần chủ ngài thì khả năng có lẽ sẽ càng cao. Thiên quân nhưng cũng không bao nhiêu biến hóa, vẫn nghiêm nghị một mảnh nói. Lời đó là ý gì? Cả Lăng Càn Thiên cùng y thần đều kinh ngạc không thôi nói. Về lý thì Lăng Càn Thiên mới là càng thêm khó khăn chứ. Chính là ý đó, thiên quân lại nói, ngài lúc này dung hợp lục đại lực lượng chuyển hóa, nếu ra không sai thì ngài đã đem bốn loại lực lượng mà mình có dung nhập vào trong đó, thậm chí cũng nên đã diễn sinh ra luân hồi lực lượng, còn thiếu chính là vạn tượng chi lực. Hắn chậm chậm giải thích. Nếu như Lăng Càn Thiên không làm được những này chắc chắn không có khả năng dám đánh cược một lần, đến lúc này thiên quân tin tưởng Lăng Càn Thiên không phải người lỗ mãng như thế. Ha, người nói không sai, lục đại lực lượng chuyển hóa ta đã đem dung hợp vào thể nội bản nguyên lực lượng, bất quá chỉ thiếu vạn tượng chi lực nên mới không có chân chính thành công, ngược lại còn gây nên hung hiểm đáng sợ hơn. Lăng Càn Thiên hơi chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói. Ngươi, y thần nhưng lại trợn mắt nhìn Lăng Càn Thiên, hắn đương nhiên hiểu được hung hiểm trong đó, thành thất là nhất phi trùng thiên, bại nhưng là mất tất cả chín thành liền thành phế nhân, Lăng Càn Thiên nhưng đánh một ván cực được ăn cả ngã về không, mà lại trước mắt bại cục chiếm ưu thế. Ngài thể nội lực lượng đã thích ứng lực lượng của sáu đại lực lượng chuyển hóa, điều này có nghĩa là ngài thể nội đã thích ứng với lực lượng của ta, chỉ cần ta đem vạn tượng chi lực của ta làm dẫn, chắc chắn có thể đem trung cực cấp độ vạn tượng chi lực này hòa vào thể nội của ngài. Thiên quân gật đầu nói, ta nghĩ cũng có chín thành nắm chắc, chín thành, Lăng Càn Thiên cùng y thần thân hình kịch chấn nhìn thiên quân, chín thành nhưng đã có thể xem như nắm chắc cực cao rồi, chắc chắn đáng giá đi làm, cho dù thất bại cũng không nói được gì. Thiên quân nói kia bọn hắn đương nhiên đều đã hiểu, mà bọn hắn tin tưởng thiên quân sẽ không đi nói quá, hắn nói chín thành tức là chín thành nắm chắc. Nếu đã như vậy Lăng Càn Thiên ta nếu không thử cũng quá nhát gan rồi. Lăng Càn Thiên sau đó lập tức cười nói. Người đến đây đi, nói đoạn hắn đúng là buông ra thể nội thế giới cho thiên quân cùng y thần ý thức đi vào, cái này nhưng cần phải vô cùng tín nhiệm mới dám làm. Thiên quân cùng y thần cũng không có cái gì khách khí đều đi đến bên người Lăng Càn Thiên ngồi xuống, thiên quân càng là đặt tay phải lên đan điền vị trí của Lăng Càn Thiên. Tiếp theo tất cả hành động đều sẽ được thực hiện ở bên trong thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên. Lăng Càn Thiên ý niệm dẫn theo thiên quân cùng y thần đến một hỗn độn khu. gocchuyenaudio.com Vực bên trong đó chính là bản nguyên chi hải của Lăng Càn Thiên. Ông, không cần hắn nói thì thiên quân cùng y thần cũng có thể nhìn thấy được chỗ kia biến hóa, đồ án sáu đại lực lượng chuyển hóa kia chính là từ thiên quân diễn hóa mà ra nên cũng không mấy lạ mắt, trong đó có thể thấy được năm loại lực lượng điểm sáng đã sáng lên, lấy ba loại âm dương, sinh mệnh tử vong làm chủ là sáng nhất, tiếp đó là hủy diệt chi lực, cuối cùng là luân hồi chi lực, cuối cùng một chỗ tuy rằng phát sáng nhưng ảm đạm vô cùng, chính là vạn tương chi lực. Nếu cả 6 điểm sáng đồng thời phát sáng thì đúng là không có chuyện gì, vạn tượng chi lực điểm sáng lại không có dấu hiệu nhúc nhích, ảm đạm gần như vô quang, cái này dẫn đến quá trình chuyển hóa không được đồng đều, đồ án kia bất ổn không thôi, nếu không phải đang được Lăng Càn Thiên đau khổ chèo chống, không ngừng đến vạn tượng chi lực chân tài nhét vào thì chắc chắn đã sụp đổ. Ha, ta muốn bắt đầu rồi. Quan sát chốc lát, Thiên Quân lập tức liền muốn bắt tay vào làm luôn, đồ án kia lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn, nhanh một chút khiến nó vận chuyển ổn định vẫn hơn a hát. Lăng Càn Thiên cùng Y Thần cùng không nói cái gì, người sau nghiêm nghị đứng một bên quan sát, người trước tâm thân khóa chặt lấy đồ án chuyển hóa cùng thể nội thế giới của mình phối hợp với Thiên Quân. Ông, vù, Thiên Quân bên kia ý niệm khẽ động một cái thì phía trên thế giới thụ khối kia vạn tượng chi lực cũng bị kéo xuống vạn tượng chi hải của hắn, dưới sự khống chế của hắn thì khối vạn tượng chi lực này đã bị đem ngâm vào vạn tượng chi hải, tiếp đó hắn lại điều động vạn tượng chi hải tách ra một điểm lực lượng đem toàn bộ khối vạn tượng chi lực kia cho bao khỏa lại. Đi ra, nội tâm thầm hô một tiếng thì cũng đem chúng kéo ra thể nội thế giới một đường hướng thẳng đến thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên. Ha, Lăng Càn Thiên mi tâm cũng liền nhướng lên, lập tức cùng Thiên Quân phối hợp trực tiếp đem khối lực lượng bị vạn tượng chi lực của Thiên Quân bao khỏa kéo vào bản nguyên chi hải của hắn, tất cả xảy ra cũng chỉ trong một cái sát na mà thôi, một phần vạn hơi thở cũng không đến. Bắt đầu rồi, Thiên Quân khẽ nói một tiếng thì liền điều khiển khối lực lượng cùng vạn tượng chi lực của mình đem tiến về phía đồ án chuyển hóa kia, vị trí đương nhiên chính là vạn tượng chi lực điểm sáng. Đêm qua dính bão, mất điện, cúp mạng, máy tính hết pin. Ta không đăng được chuyện, giờ mới đăng được a hát, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.